Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, Long Lân. Lư Phu cười lạnh nhìn đến Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, lần này ngươi xem như được như ý mong muốn. Thật là phải chúc mừng ngươi. Ngươi chết đã đến nơi, còn có thể cười được. Lư Phu lạnh lùng nói, lần này nhìn ngươi còn có biện pháp gì? Hắn vừa nói chuyện, một trường vỗ tại Lãnh Phi bụng, một cổ sức mạnh mạnh mẽ chui vào bụng, đem đan điền hắn lần nữa phá hư một lần. Lư Phu đã cực cẩn thận, không cho Lãnh Phi một chút cơ hội. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Lư Phu hừ nói, lần này, xem ai còn có thể cứu ngươi. Lãnh Phi nói, mạng ta luôn luôn rất lớn, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Được, a. Vậy phải xem nhìn ngươi có chết hay không. Lư Phu nhìn trái phải nháy mắt, bỗng nhiên chỉ tay điểm vào Lãnh Phi huyệt đạo, phong hắn âm thanh, sau đó mang theo hắn bay ra khỏi trong sân, dọc theo đường mòn mà đi, rất mau tới đến bờ biển. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Lư Phu liếc hắn một cái, lại không có tháo gỡ huyệt đạo. Lãnh Phi trong ánh mắt lại lộ ra nhìn đầu ngốc một dạng thần sắc. Lư Phu hừ một tiếng, dứt khoát không nhìn hắn nữa thần sắc. Lãnh Phi ánh mắt phảng phất có thể nói chuyện, hơn nữa âm thanh ở đáy lòng hắn vang dội một loại. Đầu ngốc a đầu ngốc, trực tiếp biến chuyển hư không cũng được. Lư Phu hừ nói, trong đảo không thể hư không na di, bị cấm hư không. Ngươi cho rằng dựa ngươi thông minh. Lãnh Phi lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Lư Phu đắc ý nói, ngươi cũng chính là một chút khôn vặt, tại thực lực tuyệt đối bên cạnh còn không phải muốn chết. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Lư Phu nói, thật sự cho rằng có người có thể cứu ngươi. Đây là chúng ta Diêu Hải Tông, không có ai có thể xông tới. Lãnh Phi cười một tiếng. Lư Phu nhìn thấy trong mắt của hắn khinh thường, lạnh lùng nói, mạnh miệng, rất nhanh ngươi sẽ chết rồi, nhìn ngươi mạnh miệng đến lúc nào, đừng cầu xin tha thứ. Hắn vừa nói chuyện ra đảo, sau đó đạp sóng mà đi, một hơi vọt ra hơn 10 dặm, sau đó chợt lóe biến mất. Lư Phu sau một khắc xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ trước, đứng tại trên đá ngầm. Nước biển dùng sức đánh phía trước đá ngầm, lật lên đợt sóng cao một trượng. Lư Phu có cương khí hộ thân, đợt sóng đến trước người hắn chợt xuống, rơi vào Lãnh Phi trên thân. Lãnh Phi võ công bị phế, tự nhiên không có cương khí hộ thân, đều núp ở Long Châu bên trong không thể hiện tại liền ra. Hắn cảm giác đến khác thường quan chú, hiển nhiên có người đang nhìn mình chằm chằm. Một khi khôi phục võ công, lại lập tức phải bị bắt lại. Lư Phu bỗng nhiên hất tay một cái, Lãnh Phi vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn, lại lần nữa rơi xuống biển. Ha ha, Lư Phu chợt cười to, lần này nhìn ngươi sống thế nào. Lãnh Phi thân thể động một cái cũng không thể động, mà lại bị phong bế huyệt đạo, như đá một bàn thẳng tắp rơi xuống dưới. Hắn không có điều động linh khí, tùy ý miệng mũi chi khí đoạn tuyệt, sau đó toàn thân lỗ chân lông mở ra, thổ nạp, cho dù hắn không có nội lực cùng linh khí, cổ thân thể này cũng đã đạt đến lỗ chân lông hô hấp trình độ. Không cần nội lực chống đỡ, Lư Phu đạp đến Lãnh Phi đỉnh đầu, mắt nhìn xuống đáy biển, đây một phiến chỉ là duyên hải, phía dưới không sâu. Cho nên nháy mắt liền có thể xem rốt cục. Hắn không yên tâm Lãnh Phi, không muốn ném tới trong biển sâu. Vạn nhất hắn còn có biện pháp chạy mất đi. Nhìn đến Lãnh Phi ở phía dưới vẫn không nhúc nhích, như một tảng đá rơi xuống. Lư Phu nụ cười trên mặt làm sao cũng không nhịn được. Lãnh Phi cúi đầu đứng ở đáy nước, một mực đang chịu đựng không có rời khỏi. Lư Phu lộ ra nụ cười. Lãnh Phi này chính là muốn vùng vẫy cũng làm không được. Chỉ có thể trơ mắt, mạnh mẽ bị chết ngộp, nhất định thống khổ chi cực. Nghĩ tới đây tâm hắn sinh vui thích, cười lên ha hà, Lư sư huynh, chuyện gì cao hứng như thế à? Bỗng nhiên một giọng nói tại sau lưng của hắn vang dội. Hắn sợ hết hồn, bận rộn quay đầu nhìn lại. Lỗ Kính Niên đang cười ha hả đứng tại trên đá ngầm nhìn đến mình. Lỗ sư đệ, Lư phu trong bụng một khổ. Hắn sợ nhất chính là gây thêm rắc rối. Mà Lỗ Kính Niên lúc này qua đây, rất có thể là phải cứu Lãnh Phi. Ồ, cái kia Lãnh Phi đâu? Lỗ Kính Niên tả hữu quan sát nháy mắt, cười ha hả nói, không phải là ném trong biển đi. Lư phu nói, Lỗ sư đệ ngươi muốn tìm Lãnh Phi, hắn là chúng ta tông môn địch nhân, muốn giết chết, ta biết. Lỗ Kính Niên khoát tay một cái nói, ta tìm hắn có chuyện đi. Chuyện gì? Lư phu không nhịn được hỏi. Lỗ Kính Niên tức giận nói, Lư sư huynh, ngươi quản được quá rộng đi, ta là nhất định phải giết cái gia hỏa này không thể, nếu không thật xin lỗi chết đi mấy vị đồng môn. Lư phu trầm giọng nói. Lỗ Kính Niên nói, biết rõ, ta biết ngươi muốn giết hắn, bất quá ta có chuyện muốn tìm hắn giúp đỡ. Giúp cái gì? Lư phu hỏi, nhất định phải hắn không thể. Chỗ này của ta có một cái lân phiến, muốn nhìn một chút có phải hay không long lân. Lỗ Kính Niên từ trong lòng ngực móc ra một khối vải màu vàng, hình bầu dục hình, kim quang lóa mắt, mơ hồ lưu chuyển hoa văn kỳ dị, vừa nhìn biết ngay không phải là phàm vật. Lư phu nhìn chằm chằm nó nhìn một chút, bất đắc dĩ nói, Lỗ sư đệ, nào có cái gì long, chẳng qua chỉ là hắn hồ thuyết phục, ngươi làm sao biết chưa? Lỗ Kính Niên khoát tay một cái nói, được á, chớ trì hoãn thời gian, có phải hay không phải đem hắn mày từ từ cho chết. Hai, được rồi, Lư phu thấy hắn đã nhìn thấu rồi tính toán chính mình, chỉ có thể chậm chạp chỉ dưới chân, hắn liền ở phía dưới. Vậy lấy tới a, Lỗ Kính Niên nói. Lư phu nói, Lỗ sư đệ ngươi muốn tìm hắn, vậy liền mình làm đi, ta là không xuống tay được. Lòng dạ hẹp hòi, Lỗ Kính Niên lắc đầu. Lư phu nguýt hắn một cái. Lỗ Kính Niên bận rộn ha ha cười nói, được tốt, ta nói sai á, ngươi là ghét ác như cừu, được chưa? Bản thân ngươi đi xuống vớt, nói không chừng vào lúc này đã chết. Lư phu nói, Lãnh Phi này bị phế võ công lại phong bế huyệt đạo, chính là một tên phế nhân, vào lúc này hẳn đã chết ngộp, kia không còn gì tốt hơn nhất. Lỗ Kính Niên bận rộn nhảy xuống, chui vào trong nước, mất một lúc mang theo Lãnh Phi lên tới trên mặt biển. Lãnh Phi vẫn không nhúc nhích, Lỗ Kính Niên mang theo hắn trên dưới quan sát, ha ha cười nói, dĩ nhiên còn sống cho thật tốt. Hắn nhẹ vỗ một trường, tháo gỡ Lãnh Phi huyệt đạo. Lãnh Phi khôi phục hành động sau đó, bình tĩnh liếc mắt nhìn Lư phu. Lư phu cau mày theo dõi hắn. Lãnh Phi nhìn về phía Lỗ Kính Niên, nhàn nhạt nói, đa tạ, ha ha, không cần cảm ơn. Lỗ Kính Niên cười híp mắt nói, nói không chừng chờ lát nữa còn phải lại giết ngươi. Lãnh Phi nhìn về phía trong lòng ngực của hắn, ánh mắt sáng rực, xem cái này. Lỗ Kính Niên từ trong lòng ngực móc ra kim quang lóa mắt lân phiến, cười nói, đây chính là long lân. Phải, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, cặp mắt vẫn chừng từng nhìn đến long lân. Hắn một bước vào trên đảo này, Long Châu liền sinh ra cảm ứng không ra đến đáy là long thân bên trên vật gì, chỉ là long khí nồng nặc, hoặc là long cốt, hoặc là long lân, hoặc là Long Châu, long lân tỷ lệ lớn nhất. Hắn lúc ấy chính là động linh cơ một cái, tìm tới chính mình một chút hy vọng sống, ngay sau đó liền biên như vậy một bộ nói mò, quả nhiên có người rút lui, quả nhiên là long lân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lỗ Kính Niên, chậm rãi nói, ta có thể giúp ngươi thu nạp trên vảy rồng lực lượng, cho nên nhanh chóng đề thăng tu vi. Được, Lỗ Kính Niên ha ha cười nói. Lãnh Phi nói, Bất quá có một cái điều kiện. Dứt lời, Lỗ Kính Niên nói, Lư Phu trầm giọng nói, Thiếu Tông Chủ, hắn không gọi Lỗ Sư Đệ, mà là lấy Thiếu Tông Chủ gọi chi, nhắc nhở lấy đại cục làm trọng, không nên sằng bậy cho Tông Chủ mất thể diện. Lãnh Phi nói, trên vảy rồng lực lượng quy ngươi, mà đây Long Lân quy ta. Ha ha, còn tưởng rằng là muốn đổi mệnh đi. Lỗ Kính Niên nói, ngươi dĩ nhiên không đề cập tới tha mạng. Ngoặc kép chấm hỏi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.